Iragan bực bội mặc quần áo. Thay kệ, cho dù có giá trị đến cỡ nào, nó cũng sẽ đem chôn viên đá cứng đầu này thật xa. Nhưng viên đá chợt không kêu, không lắc nữa, mà nó run rẩy, từ từ lăn về phía trước, buông mình xuống sàn nhà đánh bình một tiếng. Sợ viên đá tiến lại gần, Iragan mon men tới cửa. Thình lình, viên đá nứt một vết. Rồi lần lượt nứt thêm nhiều vết khác. Sững người khiếp đảm, Iragan cúi nhìn, nắm chắc con dao. Trên chóp viên đá, nơi đầy vết nứt, một mảnh nhỏ ngập ngừng như đắn đo, rồi viên đá đứng dựng lên, lăn kềnh trên sân. Sau hàng loạt tiếng chíp chíp, một cái đầu đen nhỏ xíu ló ra, tiếp theo đến một thân thể kỳ dị, gai góc. Iragan im lặng, nắm chặt hơn con dao. Con vật mau chóng chui hết thân mình khỏi viên đá. Con vật bé nhỏ đứng im lìm một lúc, rồi lon ton chạy vào nơi sáng ánh trăng. Iragan con người, kinh ngạc. Đứng trước nó, liếm láp cái màng mỏng bao bọc quanh thân, là một con rồng. Chương 5, món quà của số mệnh. Buổi chiều, sau khi trở về từ các vang, Iragan quyết định thử viên đá theo kiểu nhà buôn Medlock đã làm. Trước hết, nó gõ viên đá bằng một vồ gỗ nhỏ, viên đá rung lên một âm rất thanh. Nó thích chí, dùng một búa đá nặng, vừa gõ xong, một thanh âm ảm đạm vang lên. Cuối cùng, nó sử dụng một cuốc chim nhỏ. Các cuốc sắt này không làm trầy đến một vết trên viên đá, mà chỉ phát ra một âm thanh cực kỳ trong trẻo. Nhưng khi âm thanh đó liệm tắt, hình như nó nghe tiếng chút chít nho nhỏ. Ông Medlock đã nói viên đá này rỗng ruột, vậy chắc phải có vật gì quý giá bên trong. Nhưng làm sao để mở ra được đây? Phải có lý do người ta mới mài dũa viên đá chứ. Nhưng ai đã bỏ viên đá trong rừng mà lại không quan tâm tìm lại? Mình không tin, một phù thủy có khả năng chuyển viên đá đi mà lại không có khả năng thu hồi trở lại. Như vậy có nghĩa là dành cho mình sao? Không thể tìm ra câu trả lời đầy bí ẩn, nó dọn dẹp và cất viên đá lên kệ. Đêm đó, Iragan chợt tỉnh ngủ, ngồi lên nghe ngóng. Im lặng hoàn toàn. Nhưng nó vẫn không yên tâm, luồn tay xuống nệm, nắm chặt con dao. Đợi thêm mấy phút, nó mới nằm xuống, ngủ tiếp. Một tiếng kêu chút chíp xé tan sự im lặng, làm nó tỉnh táo hẳn. Nó lăn xuống giường, rút dao khỏi vỏ. Lần mò tìm hộp mồi, châm nến. Cửa phòng vẫn đóng kín, nhưng tiếng kêu chút chíp càng lớn hơn như tiếng chuột rút. Nó lục soát gầm giường. Không có gì. Nó ngồi bên thành giường dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Tiếng chút chíp xoáy vào tai, làm nó giật nảy mình. Tiếng kêu từ đâu vậy? Vách tường, sàn nhà toàn bằng gỗ cứng. Nếu có con gì bò vào giường ban đêm, thì nó đã nhận ra. Nhìn quanh, mắt nó bắt gặp viên đá. Cầm xuống, nó lơ đãng đong đưa, ngó khắp phòng. Tiếng chút chíp vang qua kẽ ngón tay nó. Ôi! Tiếng kêu kỳ lạ đó phát ra từ viên đá. Hừ, viên đá này chẳng đem cho nó được ích lợi gì, ngoài những phiền phức khó chịu, bây giờ lại còn giở trò phá cả giấc ngủ của nó. Mặc cho nó cau có, tức giận, viên đá cứ tỉnh bơ, chíp chíp, rồi sau một tiếng hét toáng lên mới chịu câm họng hoàn toàn. Iragan chán ngán đặt viên đá lên kệ, chui vào mền. Dù có bí ẩn gì cũng đợi tới sáng mai. Trăng sáng rọi qua khung cửa sổ, khi Iragan lại tỉnh giấc vì tiếng lúc lắc của viên đá trên kệ, đập dồn dập lên vách tường. Ánh trăng mát rượi như tắm gội cho viên đá sáng trắng lên. Iragan cầm dao, nhảy khỏi giường. Viên đá ngưng bặt. Iragan vẫn đứng im. Nhưng rồi viên đá lại vừa bật tiếng kêu vừa lắc mạnh hơn trước, Iragan bực bội mặc quần áo. Thay kệ, cho dù có giá trị đến cỡ nào, nó cũng sẽ đem chôn viên đá cứng đầu này thật xa. Nhưng viên đá chợt không kêu, không lắc nữa, mà nó run rẩy, từ từ lăn về phía trước, buông mình xuống sàn nhà đánh bình một tiếng. Sợ viên đá tiến lại gần, Iragan mon men tới cửa. Thình lình, viên đá nứt một vết. Rồi lần lượt nứt thêm nhiều vết khác. Sững người khiếp đảm, Iragan cúi nhìn, nắm chắc con dao. Trên chóp viên đá, nơi đầy vết nứt, một mảnh nhỏ ngập ngừng như đắn đo, rồi viên đá đứng dựng lên, lăn kềnh trên sân. Sau hàng loạt tiếng chíp chíp, một cái đầu đen nhỏ xíu ló ra, tiếp theo đến một thân thể kỳ dị, gai góc. Iragan im lặng, nắm chặt hơn con dao. Con vật mau chóng chui hết thân mình khỏi viên đá. Con vật bé nhỏ đứng im lìm một lúc,

Nó còn cả mình làm bong hết vỏ cây, mài móng làm những khúc gỗ lõm sâu cả tấc. Nếu cậu Garo và anh Roran đi xa khỏi trang trại, sẽ phát hiện ra ngay. Iragon nghĩ chẳng còn cách nào tốt hơn là nói ra sự thật. Tuy nhiên, trước hết nó muốn đặt cho con rồng một cái tên tương xứng và học hỏi thêm những kiến thức về rồng. Việc này nó cần phải đến gặp ông già Brom, bậc thầy của những thiên anh hùng ca và huyền thoại, nơi còn tồn tại một nền rồng học. Vì vậy khi Roran đi cắt vang sữa quất, Iragon tình nguyện đi cùng. Buổi chiều trước hôm lên đường, Iragon vào rừng gọi con rồng bằng ý nghĩ. Một lúc sau nó đã thấy một chấm đen loáng thoáng trên nền trời xám, con rồng nhào xuống, rồi lại lượn lên, giữ thăng bằng trong không trung, phía trên những ngọn cây. Tiếng gió thổi qua cánh nó như tiếng sáo. Nó nhẹ nhàng hạ xuống đất. Iragon mở ý nghĩ, vẫn chưa hết bức rứt vì cảm giác đầy kỳ lạ, nói với con rồng rằng nó sắp đi xa. Con rồng thở phì phì lo lắng. Iragon dùng ý chí an ủi nó, nhưng nó vẫn quẩy đuôi không đồng ý, những cái vẫy dựng cả lên dưới bàn tay vuốt ve an ủi của Iragon. Một tiếng nói rung lên trong tai Iragon thật rõ ràng. Iragon. Tiếng nói vừa buồn vừa nghiêm trang, như một hiệp ước vừa bị phá vỡ. Nó nhìn sững con rồng, tay nó rần rần lạnh buốt. Iragon. Ruột nó co thắt lại, khi đôi mắt ngọc thăm thẳm nhìn lại nó. Lần đầu tiên, nó không nghĩ đây là một con vật. Nó là một thứ gì khác hẳn, thật lạ lùng, nó co giò chạy về nhà, chạy trốn khỏi con rồng. Ôi! Con rồng của tôi! Tiếng gọi vẫn đuổi theo, Iragon. Chương 7, đối ẩm. Roran và Iragon chia tay ngoài ngoại ô cát vang. Iragon thả bộ tới nhà ông lão kể chuyện Brom. Nó vừa đưa tay gõ cửa, một tiếng nói gắt gỏng cất lên. Thằng nhỏ, mi cần gì? Nó quay phắt lại. Phía sau nó, ông lão Brom cúi mình trên cây gậy chạm trổ những hình ảnh lạ kỳ. Lão mặc áo trùm đầu màu nâu như một nhà tu. Một cái túi lủng lẳng ngay thắt lưng da. Trên chòm râu trắng, cái mũi kiêu hãnh, khoằm khoằm như mỏ phượng hoàng. Iragon vội nói. Cháu đến hỏi ông một vài việc. Anh Roran đi sửa quất, cháu được rảnh, tới nhờ ông cho cháu biết vài điều. Ông lão cào nhào, mở cửa. Iragon nhìn thấy cái nhẫn vàng trên ngón tay ông, một viên ngọc sáng ngời, nổi bật một hình chạm kỳ lạ. Trong nhà tối đen như mực, một mùi chua chua nồng nặc trong không khí, ông vừa đi lại trong tối vừa nói. Những câu hỏi của cháu thì chẳng bao giờ chấm dứt, vào nhà mới nói hết được. Phải châm đèn lên đã. À, đây rồi. Ông ngồi trong ánh nến chập chờn trước lò sưởi. Từng chồng sách chất trên cái ghế dựa chạm trổ, đặt trước kệ. Mặt ghế và tấm dựa lưng đều bằng da nhồi bông với những hình vẽ hoa hồng. Những cái ghế nhỏ hơn chất đầy những cuộn giấy. Bình mực và bút ngổn ngang đầy bàn viết. Ông bảo Iragon. Kiếm chỗ ngồi xuống đi. Nhưng phải thận trọng, toàn đồ quý đó. Iragon lách qua những tấm da thuộc viết đầy cổ ngữ. Nó rón rén ôm những cuộn giấy đặt xuống sàn. Vừa ngồi xuống, bụi bốc mịt mù, nó cố nhịn hắt hơi. Ông lên tiếng. Tốt rồi. Không gì thú hơn trò chuyện bên lò sưởi. Ông lật bỏ áo trùm đầu để lộ mái tóc không chỉ trắng mà ánh lên như bằng bạc. Rồi ông treo siêu nước nhỏ trên lửa lò sưởi. Ngồi lại xuống ghế, ông hỏi Iragon. Nào, cháu muốn hỏi gì? Dạ, cháu thường nghe về những kỵ sĩ rồng và tài năng của họ. Hầu hết mọi người đều mong họ trở lại, nhưng chưa bao giờ cháu nghe kể, họ đã khởi đầu ra sao? Những con rồng từ đâu tới, và điều gì làm các kỵ sĩ khác biệt với những con rồng? Quá nhiều vấn đề để kể cho cháu. Nếu ta nói hết lịch sử về họ, thì chúng ta phải ngồi đây tới mùa đông năm sau. Thôi để ta tóm tắt, nói sơ sơ cho cháu nghe. Nhưng trước hết, để ta lấy tẩu thuốc đã. Iragon kiên nhẫn ngồi chờ ông lão nhồi tẩu thuốc. Nó rất quý ông. Nhiều khi ông lão hay nổi giận, nhưng chưa bao giờ ông tiếc thì giờ với nó. Một lần Iragon hỏi ông từ đâu tới, lão ha hả cười bảo, từ một ngôi làng rất giống cát vang này, chỉ có điều không hoàn toàn thú vị như ở đây. Nó càng thêm tò mò, hỏi cậu. Nhưng cậu Garo chỉ có thể cho nó biết, ông lão đã mua căn nhà ở Cát Vang gần 15 năm trước và sống lặng lẽ tại đó kể từ ngày ấy. Ông Brom châm tẩu thuốc bằng hộp mồi lửa. Bập vài hơi, rồi nói. Bây giờ chúng ta sẽ không phải ngừng câu chuyện nữa, chỉ trừ khi nhấm nháp ngụm trà. Nào, về các kỵ sĩ, hay Sutugo, như những thần tiên gọi họ. Bắt đầu kể từ đâu bây giờ? Họ đã sống từ vô vàn năm trước và đã chỉ huy hai lần đất đai của triều đình. Biết bao chuyện kể về họ, đa phần là những chuyện phi lý. Nếu cháu tin vào tất cả những chuyện đó, cháu sẽ tưởng họ có quyền lực của những vị thần linh. Các nhà thông thái đã bỏ ra cả đời để phân biệt những chuyện hoang đường và sự thật, nhưng dường như chưa vị nào thành công. Tuy nhiên đó không phải chuyện không làm được, nếu ta chỉ hạn chế tìm hiểu trong ba lĩnh vực. Các kỵ sĩ khởi đầu ra sao, tại sao họ được tôn trọng đến như vậy, và rồng đến từ đâu? Ta sẽ bắt đầu nói về đề tài cuối cùng này trước. Iragon ngồi im, lắng nghe giọng kể êm như ru của ông già. Rồng có mặt đồng thời với vùng đất Alagia được tạo ra. Nếu chúng có hồi kết thúc, thì chính là khi thế giới này không còn nữa, vì chúng có khả năng chịu đựng như trái đất này. Rồng, người lùn, và một vài sinh vật khác là những cư dân thật sự tại nơi này. Chúng sống tại đây trước muôn loài. Mạnh mẽ và kiêu hãnh từ cội nguồn đầy vinh quang của chúng. Thế giới của chúng không hề thay đổi, cho tới khi những thần tiên đầu tiên vượt đại dương tới đây, trên những con thuyền bằng bạc. Những thần tiên từ đâu tới, và tại sao họ lại bị gọi là chuyện hoang đường? Họ có thật sự tồn tại không? Cháu có muốn những câu hỏi của cháu được trả lời không? Cháu xin lỗi, lão Brom trầm ngâm nhìn ngọn lửa liếm đáy siêu, chậm rãi tiếp. Nếu cháu biết rằng, thần tiên được cho là chuyện hoang đường là vì, họ thanh nhã, diễm lệ hơn tất cả các loài khác. Họ tới từ một nơi mà họ gọi là Alale, chẳng ai hiểu nghĩa là gì và nơi đó ở đâu. Khi đó thần tiên rất hãnh diện về dòng giống và phép thuật cao cường của họ. Lúc đầu họ coi loài rồng chỉ là thú vật. Với niềm tin đó mới nảy sinh một lầm lẫn chết người. Một chàng trẻ tuổi của họ đã đi săn và giết chết một con rồng, như giết một con nai vậy. Loài rồng nổi giận, phục kích và giết hại thần tiên. Bất hạnh là chuyện đổ máu không ngừng lại ở đó, rồng tập hợp lại và tấn công toàn thể xứ của thần tiên. Khiếp đảm trước sự hiểu lầm như khủng khiếp này, thần tiên cố gắng chấm dứt chuyện oán thù, nhưng không có cách nào liên hệ được với loài rồng. Do đó, những rắc rối nghiêm trọng tiếp tục xảy ra, dẫn đến một cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài, mà sau đó cả hai phe đều ân hận. Lúc đầu, thần tiên chiến đấu chỉ để tự vệ, vì họ phải miễn cưỡng leo thang cuộc chiến, nhưng rồi sự tàn bạo của rồng đẩy họ đến chỗ bắt buộc phải tấn công để sống còn. Chuyện này kéo dài suốt 5 năm. Và còn kéo dài không biết tới bao giờ, nếu không có một vị tiên tên là Iragon nhặt được một trứng rồng. Iragon chớp mắt đầy kinh ngạc. Ông lão bảo. À, ta thấy là cháu không rõ nguồn gốc tên của cháu rồi. Dạ, không. Siêu nước sôi sùng sục. Iragon chẳng hiểu sao tên nó lại được đặt theo tên một thần tiên. Brom xách siêu nước rót vào hai tách. Đưa cho Iragon tách nước trà, ông nói. Món này làm cháu thấy chuyện càng thêm phần hấp dẫn. Cánh trà này không cần ngâm lâu trong nước uống đi, để lâu chắc lắm. Iragon vừa nhấp một ngụm, lưỡi nó nóng rát như bị phỏng. Ông lão bỏ tách trà xuống, tiếp tục hút tẩu thuốc. Chẳng ai hiểu vì sao quả trứng bị bỏ quên tại đó. Người thì bảo, cha mẹ của trứng bị giết trong cuộc chiến, kẻ lại tin rằng quả trứng bỏ đó có mục đích. Dù sao, Iragon đã nhận ra sự ích lợi chăm nuôi một con rồng thân thiện. Ông ta bí mật nuôi nó và theo tục lệ xưa, ông đặt tên nó là Beideon. Khi Beideon trưởng thành, họ cùng du hành với những rồng khác và thuyết phục chúng sống hòa bình với những thần tiên. Những hiệp ước được thành lập giữa hai loài. Để bảo đảm chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa, họ quyết định cấp thiết thành lập đoàn kỵ sĩ rồng. Lúc đầu, các kỵ sĩ chỉ là phương tiện liên lạc giữa rồng và thần tiên. Càng về sau, họ càng chứng tỏ giá trị và họ được trao nhiều quyền lực hơn. Dần dần họ chiếm đảo Vrongak làm quê hương và xây dựng một thành phố, Doru Areba, tại đó. Trước khi Ganbatorit lật đổ họ, các kỵ sĩ nắm giữ nhiều quyền lực hơn hầu hết các vua chúa tại Alagia. Vậy là ta đã trả lời hai câu hỏi của cháu rồi đó. Dạ, nhưng Iragon nghĩa là gì? Ta không biết. Tên đó quá cổ xưa rồi. Ta ngờ là chẳng ai còn biết, trừ những thần tiên, nhưng cháu phải cực kỳ tốt phước mới có cơ may gặp được một người của họ. Dù sao tên cháu rất hay, cháu nên hãnh diện vì cái tên đó. không phải ai cũng được vinh dự này đâu. Iragon tạm quên thắc mắc vì sao tên nó lại được đặt theo tên kỵ sĩ rồng đầu tiên, vì nó muốn hỏi thêm một điều còn thiếu trong những lời kể của ông già. Cháu không hiểu, chúng ta ở đâu, khi những kỵ sĩ được tạo ra? Chúng ta. Ông biết mà, ý cháu là, nói chung về con người. Chúng ta không sinh ra trên đất này trước thần tiên. 3 thế kỷ sau khi có kỵ sĩ, tổ tiên chúng ta mới tới đây, không thể như thế được. Từ xưa tới giờ, chúng ta vẫn sống tại thung lũng Palanca này mà. Chỉ vài thế hệ thôi, trước đó thì không đúng. Kể cả cháu nữa, Iragon. Dù cháu coi mình là một phần tử trong gia đình Garo, điều đó cũng có phần đúng, nhưng tổ tiên cháu không phải dân của đất này. Hỏi mọi người quanh đây coi, cháu sẽ thấy, họ cũng không phải là dân ở đây từ xa xưa đâu. Iragon nhấm ngụm trà vẫn còn nóng bỏng. Nó nhủ thầm, đây là quê hương mình, mà lại không liên quan gì tới người mà mình gọi bằng cha. Nó lại hỏi tiếp. Sau khi những kỵ sĩ bị tiêu diệt, chuyện gì đã xảy ra cho những người lùn? Không ai thật sự biết rõ điều này. Sau mấy trận chiến, khi thấy Gambatorix nắm chắc phần thắng, họ bịt kín lối vào những địa đạo và biến vào lòng đất. Theo ta biết, cho đến bây giờ, không một ai nhìn thấy họ. Còn những con rồng? Chắc chúng không bị giết chết hết chứ? Cho đến ngày nay, đó vẫn là bí mật lớn nhất tại Alagia, bao nhiêu rồng thoát khỏi sự tàn sát của Gambatorix. Hắn chỉ để lại kẻ nào sẵn lòng phục vụ hắn. Nhưng chỉ những con rồng rồ dại của những gã phản đồ mới trợ lực cho máu điên loạn của hắn. Nếu còn con rồng nào sống sót, chúng cũng đã tự ẩn mình, để thoát khỏi bàn tay của triều đình. Vậy thì con rồng của mình từ đâu ra? Iragon tự hỏi. Khi thần tiên tới Alagia, tụi quái Ugan đã có mặt ở đây chưa? Chưa. Chúng theo thần tiên vượt biển, như lũ ruồi đi săn máu vậy. Chính chúng là nguyên nhân là các kỵ sĩ trở nên giá trị trong cuộc chiến bảo vệ hòa bình đầy dũng cảm. Rất nhiều điều cần học hỏi trong giai đoạn lịch sử này. Dạ, lần trước cháu đã được nghe ông kể chuyện. Ông lão gầm lên, mắt sáng rực. Chuyện à? Nếu đó là chuyện, thì lời đồn về cái chết của ta là sự thực rồi, và bây giờ cháu đang chuyện trò với hồn ma chắc. Đó là lịch sử. Phải tôn trọng quá khứ. Cháu không biết quá khứ có thể ảnh hưởng đến cháu cỡ nào đâu. Iragon chờ ông dịu xuống mới dám hỏi. Rồng lớn cỡ nào, hả ông? Lớn hơn một ngôi nhà. Ngay một con rồng nhỏ, xòa cánh đã tới khoảng 30 thước rồi. Có những con rồng, trước khi bị triều đình giết, có thể vượt qua những đỉnh núi cao chót vót. Iragon khiếp đảm nghĩ, mấy năm nữa mình biết giấu con rồng vào đâu. Nó phát bực, nhưng ráng bình tĩnh hỏi. Chừng bao lâu chúng mới trưởng thành? Sau 5-6 tháng tuổi, chúng mới có thể phun lửa, đó là thời gian chúng có thể kết hôn. Càng nhiều tuổi, rồng phun lửa càng lâu. Có con phun hàng mấy phút. Cháu nghe nói, vảy của chúng sáng như ngọc. Cháu nghe đúng đó. Chúng có đủ loại màu sắc, đậm lạc. Người ta bảo chúng quần tụ một bầy, trông như một cầu vồng sống. Nhưng ai nói với cháu điều này? Dạ, một thương gia. Tên người ấy là gì? Cặp mày bạc của ông nhíu lại, những vết nhăn trên trán hằn sâu. Cháu không biết. Ông ta nói chuyện trong quán rượu của chú Mon, nhưng cháu không tìm hiểu ông ta là ai. Ông ta còn nói, một kỵ sĩ có thể đọc được ý nghĩ con rồng của mình. Iragon nói vội, hy vọng gã lái buôn tưởng tượng sẽ làm ông không nghi ngờ nó. Lim dim ắt, ông già chậm chạp mồi thuốc, hít một hơi rồi mới nói. Hắn nói sai rồi. Ta thuộc sự rất rõ, làm gì có chuyện đó. Hắn còn nói gì nữa không? Dạ không. Rồng sống lâu lắm, phải không ông? Rất lâu. Sống mãi mãi. Thật ra chúng sống cho đến khi bị giết hay khi kỵ sĩ cưỡi nó qua đời. Iragon phản đối. Làm sao người ta biết được? Nếu nó chết, khi kỵ sĩ cưỡi nó chết, nó chỉ có thể sống được đến 6-70 tuổi là cùng. Ông đã kể rằng, các kỵ sĩ sống hàng mấy trăm năm. Điều đó không thể có được. Nó áy náy, sợ vẫn cứ sống lù lù trong khi bạn bè, gia đình thì chết ráo hết. Ông già Brom nhếch mép cười tinh quái. Điều có thể chỉ là vấn đề chủ quan. Ai có thể nói cháu vượt qua được rặng xoang và vẫn sống? Vậy mà cháu làm được đó thôi. chỉ là vấn đề trí tuệ. Còn nhỏ mà cháu biết nhiều như vậy, hẳn là cháu phải rất khôn ngoan chứ. Cháu quên rồng rất thần kỳ, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ chung quanh một cách thật lạ lùng sao? Các kỵ sĩ gần gũi chúng nhất và quá rõ điều này. Ảnh hưởng mạnh nhất từ chúng là sự kéo dài tuổi thọ. Nhà vua của chúng ta sống lâu đến thế nào, đủ chứng minh điều đó. Nhưng nhiều người lại cho rằng nhà vua trường thọ là do năng lực phép thuật của chính ông ta. Có những đổi thay mà mọi người ít nhận ra, tất cả những kỵ sĩ đều có thể lực cường tráng hơn, tinh thần minh mẫn hơn và thị lực chính xác hơn những con người bình thường. Cùng với những điều này, đôi tai họ cũng dần dần nhọn hơn, tuy không bao giờ nổi rõ hẳn như tai thần tiên.